Chương 494, Luân hồi thiên sinh. 2012 1 tháng 7 năm 19, 07, 49 số lượng NG4, 3189. Thật không ngờ, ngươi dĩ nhiên nghĩ đến như vậy công kích thủ đoạn. Nhìn rơi xuống ở trước mặt lớn đại nham cầu, Cố Nạn vẻ mặt cười duyên nói rằng, có thể tưởng tượng, như vậy lớn cầu rớt xuống, uy lực thì bực nào vĩ đại, vừa mới công kích lại là đột nhiên như vậy, bốn ảnh cùng A Phi đám người tình huống, đoán chừng là vô cùng không dễ chịu. Qua một lúc lâu, A Phi chỉ có xuất hiện tại Giang Thiên trước mặt, bản thân hắn bởi vì thời không nhận thuật nguyên nhân, một chút sự tình cũng không có, nhưng là tuyệt liền chỉ còn lại một cái bạch dẹt phân thân, không có gì bất ngờ xảy ra, một người tuyệt đã đi vào tử vong, thì dù cổ đồng dạng không dễ chịu, cánh tay trái cả phế bỏ, sắc mặt cũng rất còn kém có đại xà cả bù tổ, trên người của hắn cũng nhìn không ra ngoài ý muốn, bất quá từ hắn âm trầm biểu tình, cũng có thể thấy được, hắn huệ nọ ra. Cương giả, đã hoàn toàn hóa thành nục bính, mặc dù chỉ có phong ấn mới có thể giải quyết hết bọn họ. Giang Thiên, ạ cắt sủ kỳ căn cứ tình huống ta đã báo cho biết ngũ đại ẩn thôn, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. A Phi đồng dạng lãnh ngôn lãnh ngữ nói rằng, vị thú cuối cùng đều sẽ trở lại trên tay của ta. Vừa nói, A Phi liền mang theo mấy người sử dụng thời không nhận thuật biến mất không thấy. Cái gì thật hèn hạ, nghe được A Phi lời nói, Cố Nạn cơn tức nhất thời liền mọc lên, hướng về phía A Phi hãm hại mắng. Đáng tiếc, A Phi căn bản không có để ý tới, thật sớm đảo chi yêu yêu. Giang Thiên, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Cô Nạn từ từ bình phục một hạ tâm tình, hướng về phía Giang Thiên tuần hỏi. Giang Thiên đã hoàn toàn trở thành ạ cắt sủ kỳ chủ kiến. Tình huống có chút không phải minh lặng, A thở dài một hơi, Giang Thiên phiền não nói rằng, nhưng là cũng là không có cách nào trốn tránh, hiện tại chúng ta chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Quả thực, ngũ đại nhẫn quân liên minh, Akatsuki, Nguyệt tổ chức, ba cổ thế lực trên tay đều có vĩ thú, nhị dạ liên quân muốn bảo hộ nhận giới hòa bình, Akatsuki cùng Nguyệt tổ chức đều muốn đạt được trong tay đối phương vĩ thú, do đó phản động không thể nghịch chuyển chiến tranh, tiến tới thống trị toàn bộ nhận giới, đây quả thực tựa như Đông Hán những năm cuối tam phân thiên hạ, đáng tiếc duy nhất chính là, hiểu cùng tháng không thể dường như tam quốc bên trong thục nô, liên hợp khiên ngụy. Đồng dạng, Nị dạ quân liên minh cũng không có ngụy quốc thực lực như vậy, nhận giới thế cục, bởi vì A Phi hôm nay tuyên chiến, thật muốn phát sinh long trời lở đất biến hóa. Trở về đi, chúng ta ạ cắt sủ kỳ cũng cần chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đối với Cổ Nạn vung tay một cái, bốn đạo đã bị Giang Thiên hấp trở về trong mắt không gian. Cửu vĩ gì nụ gì kỳ không phải còn ở trong chỉ bạ củ tẹn xây mặt sao làm sao, trốn Cổ Nạn hiếu kỳ hỏi. Ha ha, nếu như nạ rủ tổ còn ở bên trong. Ngươi cho là ta sẽ bị hiệt đập chỉ bạ cụ tẹn sẽ hướng bọn họ đi, yên tâm đi, hắn cũng sớm đã bị ta thu vào trong mắt không gian. Giang Thiên cạo một cái Cổ Nạn mũi quỳnh, vẻ mặt tự tin nói rằng. Kỳ quái, A Phi cùng Cổ Nổ Hạ không nên cứ như vậy tiêu thất ta, lẽ nào bọn họ không muốn cửu vĩ, phải biết rằng, cửu vĩ lực lượng nhưng là vi thu số một A vừa đi theo Giang Thiên bên cạnh, Cổ Nạn một bên tuần hỏi. Cửu vĩ hút ra phiêu lưu là phi thường to lớn. Còn lại vi thu không có thu thập hoàn toàn nói, là không thể tiến hành cựu vi chóc, cũng là bởi vì nhìn vào một điểm này, A Phi mới không có hành động, phải biết rằng, thất vĩ gì nủ gì kỳ đã bị hắn nắm chặt trong tay. Còn như Cổ Nộ Hạ, biết rõ không địch lại, còn đi tìm cái chết, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Huống hồ, chúng ta ạ cắt sủ kỳ căn cứ đã bại lộ, từ Cổ Nộ Hạ chạy tới Vũ Nhân Thôn, nhanh thì, một ngày là có thể đạt tới. Giang Thiên từng bước rắn chắc phân tích nói, tìm được trước ba tên kia, chúng ta đang dùng phi lôi thần chi thuật trở về đi. Suiges, Zugo, cả dìn tuy là bọn họ năng lực cùng thực lực đều đặc thù một ít, nhưng là đối với ạ cả sủ kỳ đưa đến tác dụng không lớn đi, huống hồ lại là trong lúc chiến tranh, không phải có thể người tín nhiệm mang bọn họ trở về chỉ là tiện đường. Ta phong ảnh còn đang tiến hành lấy hành động bí mật đây, ta chủ yếu đang chờ hắn. Giang Thiên cười cười. Lần này đàm phán thất bại, nạ gạ tổ thân thể ta chỉ có thể nói xin lỗi. Ừ, ta nơi nào không biết, ngươi tới Cổ Nổ Hạ căn bản cũng không phải là vì tham gia đàm phán, cửu vĩ cùng xạ sủ kẻ chỉ có là ngươi mục tiêu đi. Cô nàng trắng Giang Thiên liếc mắt, vẻ mặt phong tình nói rằng, chỉ là giữa hai lông mày vẫn còn có chút cho phép không giải được ưu sầu. Yên tâm đi, nạ gạ tổ thân thể ta sớm liền nghĩ đến biện pháp, nếu không, ta làm sao sẽ để cho quyền chủ động ở trên tay ta đàm phán thất bại đây? Nhìn thấu cổ nạn sầu lo, Giang Thiên giải thích nói rằng, hừ, ta cũng biết ngươi ý đồ xấu nhiều, chuyện này lại vẫn gạt ta, đáng đánh. Cô nàn khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn mở rộng ra, dường như mềm mại hoa tươi. Tìm được cả dìn ba người, Giang Thiên cơ hồ không có cùng bọn họ lời nói nhảm, đã đem ba người hút vào đến trong mắt không gian, cùng xạ sủ kẹ tập hợp lại cùng nhau. Vừa vặn chính là, phân thân lúc này cũng quay về rồi, cầm trên tay, rõ ràng là giật cả cụt tay cùng hì ủ gạ hì ạ xỉ thi thể. Đem tất cả mọi thứ thu sau đó, Giang Thiên liền mang theo cổ nạn ly khai cái này hoàn toàn trống trải nơi. Trong nháy mắt xuất hiện tại ạ cà sủ kỳ căn cứ, vung ra ưng tiểu đội thành viên, phân phó một chút sự tình, Giang Thiên liền theo cổ nạn đi tìm nạ gạ tổ chân thân. Quả thực dường như trong truyền thuyết nói, ở vũ nhận thôn cao nhất tòa kia tháp mặt trên. Giang Thiên, ngươi thật sự có nắm chặt chữa cho tốt nạ gạ tổ thân thể. Nhìn ở vĩ đại vật chứa duy trì dưới, chỉ còn lại có da bọc xương nạ gạ tổ. Cố nạn vẻ mặt lo lắng hỏi. Yên tâm đi, cho dù chết người ta đều có thể qua làm cho bọn họ sống lại, huống chi chỉ là hơi chút chịu hơi có chút nhì thương nạ gạ tổ. Giang Thiên gật đầu, vẻ mặt khẳng định nói, huống hồ ta còn chuẩn bị cùng nạ gạ tổ cùng nhau kề vai chiến đấu đây. Suy nghĩ một chút, 12 cái lục đạo phân thân, 2 cái ngoại đạo, chết Giang tạo thành hành động hiệu quả. Ha ha, ta thân thể của chính mình nhất tin tưởng, Giang Thiên. Chỉ cần tận lực thì tốt rồi. Nghe nói A Phi đã đem thất vĩ gì nụ gì kỳ chóc nã đi, thật đúng là không có ngoài ta ý liệu, hắn đã ám chỉ ghi ưu động. Cô nàn đã đem cổ nổ hạ phát sinh tất cả thông chi nạ gạ tổ. Ừ, chúng ta kế tiếp đối mặt liền không chỉ là ní dạ quân liên minh, còn có A Phi tự thành nhất thể nguyện tổ chức. Cô nàn cao mày nói rằng, hơn nữa, các loại chờ thân thể của ngươi chữa bệnh trị, chúng ta liền muốn đi trước dự bị căn cứ. Chỗ này đã bị phát hiện. Hoàn hảo, lạc đàn chỉ có bát vĩ cùng thất vĩ. Nạ gạ tổ gật đầu, vẻ mặt vui vẻ nói rằng, ở trước các ngươi đi cổ nổ hạ thời điểm, ta trước đi làm thịt hộ tống vùn tịp đội ngũ, dẫn vùn tịp đã trở về. Khó trách ta ở A Phi chỗ chứng kiến thất vĩ gì nụ gì kỳ đây, thất vĩ hành tung nếu có thể tìm được, vùn tịp thì không nên bị tuyệt hạ xuống, thì ra bị ngươi cho trước giờ bắt lại. Nếu như vậy, chúng ta chỉ có từ nì giả quân liên minh trong tay bắt bắt vĩ, từ A Phi trong tay cầm lại thất vĩ, là có thể khởi động vi thú binh khí cho chúng ta tác chiến. Giang Thiên trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười, nạ gạ tổ chiêu thức ấy làm thật sự là quá đẹp, được rồi, kế tiếp ta bắt đầu vì ngươi trị liệu thân thể. Vừa nói, Giang Thiên mở ra gìn nghệ gẳng, hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, ngoại đạo luân hồi thiền sinh thuật làm sao, ngươi nạ gạ tổ mắt trợn trừng, hắn thật không ngờ. Giang Thiên trị liệu mình nhận thuật lại chính là ngoại đạo bản thân năng lực. Ở Giang Thiên nhẫn thuật dưới tác dụng, vô số lam sắc trong suốt đoàn trạng vật thật nhanh chui vào nạ gạ tổ ở trong thân thể, nguyên bản thân thể gầy yếu từ từ phong phú đứng lên, thật nhanh sinh dài ra bạo phát 10 phần bắp thịt, phía sau xen vào nạ gạ tổ thân thể thật dài ống tuyếp cũng là một cây tiếp lấy một cây rơi trên mặt đất, không có quá đều dài hơn thời gian, nạ gạ tổ thoạt nhìn giống như người bình thường không có gì khác nhau. Sắc mặt cũng khôi phục hồng nhuận, quấy nhiễu nạ gạ tổ cùng. Cô nàn rất lâu thân thể vấn đề, cứ như vậy bị vung lỏng giải quyết rồi.